Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thanh danh vang dội. Thượng, đến, đứng gần một điểm, tốt, cứ như vậy, răng rác, nhanh tiếng cửa không ngừng vang lên. Bess cúi đầu nhìn lấy tay trái bóng đá tạo hình cúp, nhìn nhìn lại tay phải rượu đỏ. Giờ khắc này hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi là 1998 năm Hai Nguyệt Chi sau vị thứ nhất cầm tới Premier League hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất Blackburn cầu thủ. Ép nhìn nhân viên công tác đưa tay cùng Bess nắm chặt lại. Bên cạnh Lauren giải thích nói, lần trước vẫn là Chris Sutton. Bess biết rõ cái này người. Premier League chỉ có 4 chi đội bóng cầm qua Premier League quán quân. Nhị nhân chuyển MU cùng Arsenal, tân quý Chelsea, còn có thế kỷ trước Blackburn. Cái kia trận đấu mùa giải Alan Shearer cùng Chris Sutton tạo thành tiên phong đại sát tứ phương. Đáng tiếc về sau Chris Sutton chuyển nhượng Chelsea thần kỳ không còn. Nhiếp ảnh sư hiếu kỳ đánh giá trước mặt Hoa Kiều thanh niên. Mặc dù có nước Anh quốc tịch, nghe nói còn là cái con lai, nhưng từ bề ngoài lại có thể rất dễ dàng phán đoán là cái phương Đông người. Cái này vẫn là thứ nhất phương Đông huyết thống cầu thủ tại Premier League cầm tới hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất đâu. Hai ngày này, sân bóng Ewood Park trên khán đài đưa cho Bess bài hát kia khúc ở nước Anh nhấc lên không nhỏ ba động. Một phương diện rất nhiều fan hâm mộ thông qua tin tức này biết rõ cái này trận đấu mùa giải đột nhiên quật khởi Blackburn số 38, cũng đối Bess biểu hiện xuất sắc lớn thêm khen ngợi. Nhưng một phương diện khác, kỳ thị chủng tộc vậy không ngoài ý muốn xuất hiện. Trên Internet, chủ nghĩa chủng tộc người đem mâu đầu nhắm ngay Bess cùng Blackburn câu lạc bộ. Tại vừa mới tiếp vào hóa đơn phạt thời điểm, April lại đem hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự chắp tay đưa lên. Bess trong lòng âm thầm đoán đo, có lẽ có Premier League đối Trung Quốc nội địa thương nghiệp mở phát phương diện cân nhắc. Dù sao Premier League là bây giờ toàn thế giới vận doanh xuất sắc nhất, đồng thời cũng là thương nghiệp mở phát thành công nhất thể dục thi đấu sự tình một trong. Làm FA người sau khi rời đi, Bess dùng mịt mờ ngôn ngữ hỏi thăm. Mark Hughes dao động đầu giải thích, tháng 9 ngươi số liệu mặc dù không tính phi thường chói sáng, thậm chí cuối cùng một trận tranh tài mới làm chiến thuật hạch tâm, hơn nữa còn chỉ có nửa trận đấu thời gian, nhưng cơ hồ mỗi lần đội bóng uy hiếp tiến công đều cùng ngươi có quan hệ. Có thể cùng ngươi cạnh tranh chỉ có Arsenal Fabregas. Trên thực tế, tháng 9 Arsenal cùng Blackburn biểu hiện xuất sắc nhất, cho nên Wenger cầm tốt nhất huấn luyện viên. Ta lấy rồi cầu thủ xuất sắc nhất. Bess gật gật đầu, thấp giọng lầm bầm, toàn thế giới chỗ nào đều có phần thịt heo à. Bess không hỏi nữa, kỳ thật Mark Hughes cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Từ luật thái độ này đến xem, rất có thể vẫn là có thương nghiệp khai thác mùi vị. Đám huấn luyện viên rời đi về sau, Bess cùng Phil Jones cũng trở về rồi phòng thay quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Huy, Seth, thế nào? Người tin tức linh như vậy thông. Bess kinh ngạc đối thủ cơ đầu kia Fabregas nói. Ta mới đập xong ảnh chụp không đến một giờ. F chính thức trang web đã tuyên bố. Hơn nữa vừa mới bên này cũng có người qua tới. Fabregas cười nói. Tối hôm qua Pique còn ở trong điện thoại phàn nàn, nói ngươi mùa hè tại La Masia học trộm hiệu quả nổi bật. Ha ha, ngươi có thể nói cho hắn biết, cái kia bình rượu đỏ ta có thể cùng hắn cùng một chỗ nhấm nháp. Dù sao cuối cùng cái kia vào bóng nếu không phải hắn run chân. Fabregas gọi điện thoại tới một mặt là chúc mừng Bess lấy được thưởng, một phương diện khác cũng là kéo kéo quan hệ. Mặc dù Bess đã tuyên bố sẽ cùng Blackburn câu lạc bộ tục ước, nhưng là năm nay tục ước, sang năm bán người cũng là hoàn toàn có khả năng. Ai cũng không tin Best sẽ trường kỳ ở tại Blackburn. Cái này đầu năm đã sẽ không còn có Lê Đí Xia rồi. Vị này fan hâm mộ cảm nhận bên trong, thượng đế, toàn bộ nghề nghiệp, kiếp sống đều dâng hiến cho quê quán đội bóng Southampton. 17 năm, 462 trận đấu, 209 cái vào bóng. Đây là một cái đỉnh cấp tiền vệ số liệu. Mặc dù có AC Milan Mandini, Baresi chờ trung thành biểu tượng châu Ngọc phía trước, nhưng Southampton cũng không phải là có thể tranh đoạt Champions League AC Milan, mà là lâu dài nấn ná tại giáng cấp khu phụ cận bình thường đội bóng. Liên quan tới tương lai chuyển nhượng, Best trong lòng sớm đã có dự định. Đây là người xuyên Việt ưu thế. Kỳ thật hắn vẫn còn muốn tìm nhị cáp hệ thống điều tra thêm tư liệu rồi quyết định thời gian cụ thể. Điểm, đáng tiếc Phật hệ nhị cáp không ngạc nhiên chút nào nói cho hắn biết. Cơ sở dữ liệu mất đi. Tít tít tít, Best đầu óc còn đang suy nghĩ chuyện gì. Điện thoại đột nhiên lại vang lên. Lần này là Pique đánh tới. Zera, ngươi là muốn nếm thử cái kia bình rượu đỏ. Xéo đi, Pique cười mắng vài câu. Ép phiên đầu óc nước vào rồi sao? Vừa mới bị ngươi chỉ cái mũi trào phúng ngược lại. Đây cũng là Best trước đó trong đầu nghi hoặc. Hắn bĩu môi nói, ngươi đến cùng gọi điện thoại chuyện gì? Sergio tối hôm qua còn cùng ta cào nhau. Nói cho hắn một bộ manga. Cho ngươi hai bộ, đó là hẳn là, Pique cũng sẽ không giống Fabregas như vậy đường đường chính chính chúc mừng. Bảy kéo tám kéo rồi một hồi lâu mới nói, Sergio gần nhất rất không vui, nghe nói cùng tiểu tử kia đánh một trận, huyên náo thật lớn, tiểu tử kia, bâu dần, Best tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Sergio cái kia tính tình thế mà đều sẽ động thủ. Bầu dần tên kia đã làm gì chuyện thất đức. Henry đi Barcelona, bầu dần tại tim một đá không lên tranh tài hơn nữa lại huấn luyện thụ thương rồi. Tại sát vách Barca B đội khôi phục huấn luyện, hai cái người vừa mới bắt đầu là mồm mép. Bầu dần cái miệng đó, Pique có chút bất đắc dĩ, vừa vặn Joseph không tại, Patrick kéo không được, hai cái người đánh bắt đầu. Best hiện tại xem như minh bạch vì cái gì bâu dần kiếp trước bị dưa chọc vô tình từ bỏ. Nghe nói Guardiola đối đội nội khí phân phi thường trọng thị. Đội bóng vào bóng sau dự bị chỗ nếu có người không có đứng dậy chúc mừng. Hắn đều sẽ ghi tạc tiểu bổn bổn trên. Huống chi là đánh nhau. Pique huyên thuyên nói, Sergio tiến Barca B đội vậy mấy tháng. Đến nay còn chưa lên đi ngang qua sân khấu, tâm tình vốn là không tốt, tăng thêm bâu dần tên kia kích thích, Best đáp ứng sẽ gọi điện thoại an ủi một chút Sergio. Pique mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, khó có thể tưởng tượng, về sau Barcelona cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia song trọng tuyệt đối chủ lực Sergio Busquets. Thế mà tại Barca B đội đều lên không được rồi trận. Hơn nữa còn là tại Guardiola thủ hạ, Best cứ thế tại cái kia suy nghĩ một hồi lâu. Tựa hồ Busquets chính là sang năm bị Guardiola đưa vào team 1. Lập tức liền thành đội bóng chủ lực. Vì thế Guardiola không tiếc đem Deco quét rác ra ngoài. Không phải là chính mình cái này xuyên qua bươm bướm tạo thành phản ứng dây chuyền đi. Trên thực tế, thật đúng là không phải. Busquets mãi cho đến xuống nửa trận đấu mùa giải mới tại Barca B đội đăng tràng, nhưng lập tức liền trở thành tuyệt đối chủ lực, như vậy mở ra chê khen nửa nọ nửa kia truyền kỳ kiếp sống. Bên trên Phil Jones hâm mộ nhìn lấy hảo hữu, theo Xavi, Messi, Fabregas danh tiếng vang xa, La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đã thay thế Ajax trở thành thanh niên cầu thủ cảm nhận. Bên trong thánh địa, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.